Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện trên kênh của Nguyễn Thành nha. Hôm nay thì chúng ta cùng nghe câu chuyện Bể đồi săn quỷ hậu truyện quyển 8, chương 21, Vương Lục Lang, người dịch Nguyễn Thị Mì. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Bà già Miêu Cẩm Linh nhắm chặt mắt chửi bới một hồi. Dư Kiều chỉ cười nhạt nhìn bà ta, như thể người bị mắng không phải mình mà là ông Vương nhà hàng xóm vậy. Đang trong cơn mắng chửi say sưa, bà già bỗng dưng ngừng mặt. Dù mắt vẫn nhắm, nhưng vẻ mặt nghiêm trọng của bà ta có thể chứng minh bà ta đang cảm nhận được gì đó. Lúc này, tôi cũng đã cảm giác được trong sân xuất hiện một luồng khí lạnh lẽo u ám. Luồng khí này như có như không. Nếu Dương Kiều không đứng ngay bên cạnh tôi, có lẽ tôi đã cho rằng anh ta đang ở dưới sân. Nhắc tới anh Dương, lúc này anh ta cũng đang cảm nhận được luồng khí lạnh này. Dương Kiều lập tức ẩn bớt khí của mình đi. Từ khi khí của mình đã biến mất hẳn, anh Dương mới mỉm cười nhìn bà già đang nằm trên sàn nhà và nói: "Hôm nay là ngày gì vậy? Toàn bạn cũ tới thăm. Ngày này cũng coi như tình nhân cũ của cô đi." Bà già vẫn nhắm mắt cất tiếng cười rồi đáp: "Anh sợ có người tới báo thù cho tôi sao? Dương Kiều, hôm nay tôi không còn đường sống, nếu vẫn có thể kéo theo một người chết cùng, đáng lắm." Bà già còn chưa nói xong thì đã có tiếng động vọng lên từ chỗ cửa chính. Nghe tiếng có vẻ là ai đó đã đá văng cửa đi. Nghe thấy có tiếng người bước vào, trên mặt bà già lộ ra sự đắc ý. Song bà ta chưa kịp cười lên thì một tiếng chửi rủa the thé đã vọng tới từ cửa chính: "Miêu Cẩm Linh, đồ điếm, mày trốn tránh ông đây 30 năm. Hôm nay ông đây tìm tới cửa, mày không trả món nợ cũ với ông mày thì không xong đâu. Con lẳng lơ này, mày trốn ở đâu rồi? Đừng tưởng bày ra mấy cái trận pháp là chống được ông mày. Ông mày biết mày đang trốn trong này, ra ngay, đừng để tao phải đi tìm. Nếu không, ông mày sẽ lột da mày xuống. Ra ngay, cái con điếm kia, lăn ngay ra đây cho tao." "Cô bảo kéo ai theo cơ?" Dương Kiêu phì cười nhìn bà già. "Đào Hà Nho đã nói cô sớm muộn gì cũng chết trong tay mấy thằng cha đang ngủ cùng mình. Không ngờ lại đúng như lời ông ta nói. Giờ sao đây? Cô muốn đợi gã ta đi lên hay để tôi mời gã giúp cô?" Lúc này mặt bà già tái mét, dòng người dưới lầu lại vang lên: "Bảy trận tuyệt hậu ở ngay cửa chính, mày muốn làm tao tịt ngòi sao? Đồ kỹ nữ vô sỉ. Nói thế nào thì tao với mày cũng ngủ với nhau 2 năm, một ngày vợ chồng, 100 ngày ân nghĩa. Mày, con mẹ nó, đi ra đây cho ông. Hôm nay ông mày không xé xác mày ra thì họ Vương của ông mày sẽ viết ngược lại." Nói tới đây, từ hướng cầu thang vang lên một tiếng bước chân đều đặn. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Chỉ chốc lát, một người đàn ông để râu quai nón xuất hiện trước cửa phòng chúng tôi. Sau khi thấy tình hình bên phía chúng tôi, râu quai nón thoáng sừng sốt, cau mày nói với Dương Kiêu: "Sao mày lại ở đây?" Gã thoáng dừng lại như hiểu ra điều gì đó. "Không phải mày ra mặt cho con kỹ nữ họ Miêu đó đây chứ?" "Dương Kiêu, Miêu Cẩm Linh không còn là người của quỷ đạo giáo nữa, can thiệp vào chuyện này không ích lợi gì với mày đâu." Bỗng râu quai nón lại hiểu ra điều gì đó. "Chẳng lẽ hai đứa chúng mày tăng tiệu với nhau? Nói, có phải mày là nhân tình mới của nó hay không?" Trong lúc nói chuyện, gà râu quai nón như vô tình như cố ý liếc về phía cái đầu toàn tóc trắng của tôi, sau đó bước lùi về sau 2 bước, kéo giãn khoảng cách giữa gã với tôi và anh Dương. Dương Kiêu gật đầu cười, đáp lời râu quai nón: "Trước kia từng nghe nói Miêu Cẩm Linh nuôi một gã trai lơ, không ngờ lại là Vương Lục Lang. Còn muốn chúng tôi rời đi một lúc để hai người tiện ôn chuyện cũ không? 10 phút nha." Râu quai nón bị Dương Kiêu nói đến đỏ ửng cả mặt. Gã đáp: "Tao lại không phải người của quỷ đạo giáo, dựa vào cái gì mà mày hỏi tao phải đáp? Miêu Cẩm Linh đâu? Tao biết à đang ở ngay trong phòng này. Nghe nói mấy năm nay ả đang ở cùng với một tên người Miêu. Giao cả hai đứa đó ra đây cho tao. Lokata nói những lời này, cũng đang nhìn thấy một bà già đang bị con rối đè xuống sàn nhà. Có điều bà ta quá khác so với người phụ nữ trong trí nhớ của gã. Họ Vương hoàn toàn không hề nghĩ theo chiều hướng kia. Dâu quay nón lại nhìn về phía Dương Kiêu, nói tiếp. Dương Kiêu, tao biết mày trương mắt con điếm đó, ân oán giữa quỷ đạo giáo với nó tao cũng biết. Nhưng chuyện này không liên quan gì tới mày. Mày để mặt giao con điếm đó cho tao. Đường đường là giáo chủ của quỷ đạo giáo, chuyện vây máu của loại lẳng lơ, để tao làm thay mày đi. Khi Vương Lục Lang mặt đầy râu ria nói, Dương Kiêu chỉ cười nhạt, đứng nhìn gã ta. Đã đến khi Vương Lục Lang nói xong, anh Dương mới nhìn về phía bà già đang run lẩy bẩy trên sàn nhà, thản nhiên trả lời. Anh thấy ở đây còn người đàn bà nào nữa không? Vương Lục Lang nhìn theo ánh mắt của Dương Kiêu, rồi vô cùng kinh ngạc đối với bà già đang nhắm mắt, không rên lên một tiếng trên sàn nhà. Gã hỏi anh Dương. Mày đừng đùa nữa. Dù có cho con đàn bà đó sống thêm 100 năm, cũng không thể có dáng vẻ như yêu quái thế này được. Nếu nó mà như thế, Lục Trường tao thà ngủ với miếng thịt heo, cũng không ngủ với nó. Biêu Cẩm Linh, con mẹ nó thật sự là mày. Ông nhận ra nốt ruồi đỏ trên cổ mày rồi. Khi nói tới đây, Vương Lục Lang đã rút ra một con dao hình tai trâu và lao vào Miêu Cẩm Linh đang nằm rằm trên sàn nhà. Lúc Vương Lục Lang lấy dao ra, Dư Kiều cũng phất tay về phía con rối đang khống chế bà ta. Con rối lập tức bật dậy, nhường không gian cho Vương Lục Lang. Vương Lục Lang lao tới, kề dao lên cổ bà già, tay còn lại liên tục vả vào miệng bà ta, vừa đánh vừa chửi. Đồ điếm, dám ăn trộm đồ của tao đi nuôi trai lơ. Lục Trược ông mày toàn tâm toàn ý đối xử với mày, vậy mà mày lại đối với ông mày như thế nào? Đồ của tao đâu? Có phải mày giấu ở đây không? Nói ngay, đồ ông mày tích cóp cả nửa đời người đâu rồi? Nghe đến đây là đủ cho tất cả chúng tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa gã râu ria này và Miêu Cẩm Linh. Tuy nhiên, Tôn Mập vốn luôn muốn nghe thật chi tiết những chuyện kiểu vậy, lại bỗng có thái độ khác hẳn. Cậu chăm chú nhìn vào gã râu ria vẫn đang ngồi trên người bà già và tát lia lịa vào mặt bà ta. Sau một hồi ngẫm nghĩ, cậu lấy di động ra nhắn đi một tin. Lát sau, điện thoại của Dương Kiêu có phản ứng. Anh Dương liếc nhìn tin nhắn trên di động rồi thản nhiên cất đi để không có chuyện gì xảy ra, không nhìn Tôn Mập lên một lần. Vương Lục Lang đã tát bà già đến mau me khắp mặt, vậy mà vẫn chưa đủ cho gã ta nguôi giận. Gã nhổm dậy lôi cả bà già theo, vừa chửi bới vừa nâng tay còn lại đâm dao tay trâu vào ngực bà ta. Thế nhưng lưỡi dao đang ra phải cắm giữa tim của Miêu Cẩm Linh lại đột nhiên biến mất trên đường đâm xuống. Sau đó một ánh sáng sắc lạnh xuất hiện từ sau lưng bà già, bắn vào người Dương Kiêu không khác gì một viên đạn. Dương Kiêu đi qua đối bất ngờ, cứ đứng yên tại chỗ để mặc cho con dao lao về phía mình. Gần như khi tình thế sắp xoay chuyển, một cái bóng thình lình hiện ra trước mặt anh Dương. Lưỡi dao kia đâm vào bóng người này. Bây giờ tôi mới nhìn thấy bóng người lao tới đỡ thay Dương Kiêu một dao, chỉ là con rối vừa đè bà già xuống đất. Lưỡi dao tay trâu cắm giữa cổ họng con rối, hình như trên dao có gì đó quái lạ. Con rối bị đâm vào cổ chỉ lắc mình hai cái rồi ngã xuống sàn, không đứng lên được nữa. Vết thương ở cổ lở loét rất nhanh, trong vòng chưa đầy 2 phút, cổ của con rối hoàn toàn thối rữa, đầu thân chia 2 đoạn. Cùng lúc này, Vương Lục Lang nắm chặt tay bà già chạy bán sống bán chết ra khỏi phòng. Thấy chúng sắp chạy thoát, Dương Kiều mới chịu hành động. Vừa rồi khi Vương Lục Lang đột nhiên làm loạn, tôi đã kịp rút song kiếm tội phạt ra, nhưng Tôn Bập đã chen mồm trước khi tôi kịp ra tay. Cậu cứ để anh Dương xử lý đi. Không phải tôi nói chứ, hai người kia đều có thù riêng với anh ấy, chúng ta đứng xem là được rồi. Bây giờ Dương Kiều đã đuổi kịp Vương Lục Lang và bà già. Hai tay anh ta đặt lên bức tường bên cạnh bọn họ, không thấy có chút lực nào xuất hiện. Cả bức tường đã bị Dương Kiêu đẩy đổ, đè lên Vương Lục Lang và bà già. Hết chương 21. Mời các bạn nghe tiếp chương 22. Tầng hầm. Người dịch Nguyễn Thị Mì. Sau khi đẩy đổ bức tường, Dương Kiều không vội kéo hai kẻ nằm dưới đống gạch vỡ ra, mà quay lại nói với Tôn Mập đang cười hí hửng. Sao anh phát hiện được thế? Tôn Mập cười hề hề đáp. Tên đầy dâu họ Vương này gần như không để lộ sơ hở. Chửi rất hay, đánh cũng mạnh. Vấn đề nằm ở chỗ Miêu Cẩm Linh. Khi tên đầy dâu xuất hiện, phản ứng của bà ta hoàn toàn không ăn nhập gì. Không phải tôi nói chứ, cho dù bà ta đã từng ăn nằm với hàng trăm người đàn ông, thì chẳng lẽ lại bại hoại tới mức không cần mở mắt ra đối chứng với một kẻ chỉ có mỗi một đặc điểm là bộ râu quai nón như vậy sao? Trong lúc Tôn Mập nói, đã có hai cánh tay thò ra từ trong đống gạch vỡ. Vương Lục Lang râu quai nón lảo đảo bò dậy. Gã không quan tâm đến mau mẹ đầy mặt, bò được dậy thì lập tức quay trở lại bởi đống gạch vỡ, kéo bà già vẫn còn đang nhắm chặt mắt ra ngoài. Vương Lục Lang bới được Miêu Cẩm Linh liền coi chúng tôi như không tồn tại, nắm chặt tay bà già chạy một mạch xuống dưới. Bây giờ Dương Kiều đã ra khỏi phòng, anh ta nói về phía Vương Lục Lang: vì một người đàn bà như vậy có đáng không? Vương Lục Lang vẫn tiếp tục bước đi vừa đáp lời Dương Kiều: còn mày thì sao? Đừng tưởng tao không biết, mày từng vì một người phụ nữ mà gần như biến một tòa nhà ở Kỳ Lân thành chung cư ma. Không những thế, mày còn đắc tội với Ngô Miễn, suýt thì mất cả mạng. Ngày đó người trong giới nói mày thế nào? Vì một người phụ nữ mà chống lại cả thế giới, có đáng không? Biểu hiện khi đấy của mày chỉ là câu trả lời hiện tại của tao đấy. Ban đầu, tôi cho rằng sau khi Vương Lục Lang nói ra mấy câu này, Dương Kiều sẽ nảy sinh sự đồng cảm giữa những người chung tình với nhau, rồi thả gã ta ra. Không ngờ anh Dương lập tức biến sắc mặt, hung dữ mắng lại gã: mày lại dám so sánh vợ của tao với con đàn bà ai cũng nhận làm chồng này sao? Nếu mày đã sẵn sàng hiến mạng cho ả, vậy tao sẽ thỏa mãn mày, xuống xuôi vàng mà bầu bạn với nhau. À, suýt thì quên, người mày yêu tha thiết còn nuôi một tên người Miêu vừa mới đi thôi. Có lẽ nát nữa sẽ gặp nhau trên đường Hoàng Tuyền đấy. Ba người được nắm tay nhau cùng bước xuống suối vàng, càng nghĩ đến càng thấy thú vị à. Khi Dương Kiều nói xong câu cuối cùng, Vương Lục Lang đột nhiên dừng bước, nhìn sang bà già bên cạnh mình, rồi bỗng hất tay bà ta ra, hơi mất kiềm chế gào lên: đã có nó, còn cầu tao tới cứu làm cái gì? Ta đã nói với mày rồi, nếu là chết vì mày, mặt tao sẽ không nháy lấy một lần. Nhưng dựa vào cái gì mà bắt tao phải chết vì cả nó nữa chứ? Nói xong, dâu quay nón đẩy bà già lên trên lầu, rồi quay lại nói với Dương Kiều: mày nói đúng, hạng đàn bà này không có tư cách để so sánh với bà xã của mày. Lúc đó gọi tao tới không hề nói rằng có một tên người Miêu ở cùng. Tao có thể chết chung với nó, nhưng nếu giữa chúng tao có thêm một người nữa, vậy thì tao thật sự mặc ói. Dứt lời, dâu quay nón cũng chẳng thèm để ý tới bà già đang ngã xuống sàn nữa, quay người đi thẳng về phía đầu cầu thang. Nhìn qua có vẻ không muốn quan tâm tới Miêu Cẩm Linh nữa. Dâu quay nón đang muốn đi, Dương Kiều không định ngăn cản. Nhưng khi dâu quay nón chuẩn bị bước xuống bậc cầu thang đầu tiên, khóe miệng gã chợt nhếch lên một nụ cười quái dị. Ai nhìn thấy nụ cười này cũng đều cảm giác có vấn đề. Dương Kiều lập tức ném một cây đinh đồng về phía Miêu Cẩm Linh nằm trên sàn nhà. Cùng lúc đinh đồng rời tay, mặt sàn dưới thân bà già phát ra một tiếng nổ lớn, cả màng sàn rộng gần 2 mét xung quanh bà ta sụp đổ. Trước khi đinh đồng chạm vào Miêu Cẩm Linh, bà ta đã biến mất trong bụi mù. Thấy bà già đã rơi xuống dưới, nụ cười trên mặt gã dâu quay nón càng đậm hơn. Gã nhìn Dương Kiêu đang vội vàng chạy tới, nói: không chỉ mình mày biết chơi thuốc nổ. Dứt lời, gã cũng nhảy vào trong hố sụt. Cuối cùng bà già Miêu Cẩm Linh cùng chịu mở mắt ra, cầm tay dâu quay nón chạy sâu vào trong tầng 1. Tôi nghĩ bọn chúng sẽ chạy ra ngoài cửa chính, nào ngờ chúng chẳng hề xuất hiện ở đó, thậm chí còn không có ý định đi về phía cửa sau. Vị trí mà chúng chạy đi là một ngõ cụt. Tôi thật sự không hiểu chúng muốn làm gì nữa. Khi tôi và Dương Kiều đuổi kịp, Miêu Cẩm Linh và Vương Lục Lang đã bước vào một căn phòng. Rõ ràng hai người này đã có cơ hội chạy trốn, giờ còn làm vậy là có ý gì? Sau khi bọn họ đi vào căn phòng kia, Tôi và Dương Kiêu lập tức giảm tốc, đề phòng còn có đòn mai phục gì đó. Chúng tôi thận trọng mở cửa căn phòng ra. Hóa ra đây là một cái kho chứa những vật dụng linh tinh. Cuối vòng có một cầu thang hướng xuống dưới. Nhìn qua thì có vẻ đồ cần chuẩn bị trong căn biệt thự này quá nhiều, cho nên người ta đã đào thêm một tầng hầm trong nhà kho chứa đồ. Lúc này Tôi Mầm và Ngài Quả đã chạy tới. Sau khi nhìn thấy còn có một không gian bên dưới nữa, Tôi Mầm không đưa ra được kết luận gì. Xem ra không xuống dưới thì không thể biết dâu quay nón và bà già kia chạy đến đây để làm gì. Đáng tiếc con rối ban nãy của Dương Kiêu đã bị phá hỏng, nếu không chúng tôi có thể tiết kiệm được kha khá thời gian bằng cách dùng nó để dò đường. Sau khi nhìn thấy những bậc thang tối om hướng xuống dưới, Dương Kiêu trầm ngâm một lúc rồi bảo chúng tôi đứng đây chờ, một mình anh ta sẽ đi xuống thăm dò. Trước khi đi xuống, Dương Kiêu ném một cây đinh đồng ra, cùng lúc cũng nhảy xuống. Sau khi Dương Kiêu nhảy xuống, dưới cầu thang yên lặng không hề có tiếng động gì. Không biết anh Dương thế nào rồi, dù có bị dâu quay đón và bà già kia ám toán thì tối thiểu cũng phải phát ra một vài tiếng động chứ. Nhớ đến chuyện thỉnh thoảng anh Dương lại bị lật kèo khi đi cùng chúng tôi, đúng là phải chấm chấm mồ hôi thay anh ta. Tôi nghĩ bên dưới lại là một kho chứa đồ nữa. Nếu anh Dương đi xuống đã lâu mà không hề có chút động tĩnh nào, có vẻ bên dưới không hề đơn giản như tôi tưởng. Trong lúc chờ đợi anh Dương, Tôi Mập gọi điện cho ông chủ Vương. Bây giờ ông ta đã vào nghỉ tạm ở một khách sạn. Thấy Tôn Mập hỏi về tầng hầm trong biệt thự của mình, ông chủ Vương ở đầu kia của điện thoại sốt sáng giải thích rằng căn hầm đó chỉ là một cái kho để đồ mà thôi, không có chỗ nào đặc biệt hết. Lúc trước ông ta định đào một tầng hầm nữa bên dưới cái kho chứa đồ thứ hai này, làm hầm rượu để cất mấy chai rượu ngon. Nhưng tìm người dùng đủ mọi biện pháp mà lòng đất như bị đá cứng bao phủ. Cuối cùng ông ta không thể đào ra thêm một cái hầm nữa để làm chỗ cất rượu. Sau khi đứng chờ gần 10 phút, tôi đã không thể chịu đựng nổi sự sốt ruột khi bên dưới không có một chút động tĩnh nào. Cuối cùng tôi dứt khoát nói với Tôn Mập rằng muốn xuống dưới kiểm tra một chút. Nếu anh Dương thật sự gặp chuyện gì bên dưới, hy vọng khi tôi đi xuống sẽ không sao. Không ngờ Tôn Mập đổi hẳn thái độ, luôn e dè cẩn thận ngày thường, đòi đi xuống cùng với tôi. Nếu hai người chúng tôi đều đã xuống, tất nhiên không thể để một mình Ngài Quả lại bên trên. Để cô ta lại đây, chúng tôi lại không yên tâm. Không cần biết cô ta có muốn hay không, hai chúng tôi đều phải kéo cô ta đi xuống. May thay, Ngài Quả cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra bên dưới. Tôi Mầm chưa nói được hai câu đã thuyết phục xong. Vậy là tiểu đội ba người gồm có tôi đi đầu tiên, Tôi Mập đi giữa, Ngài Quả bọc hậu, bắt đầu bước từng bước thật cẩn thận xuống dưới cầu thang. Cầu thang không quá dài, nhưng sau khi đi xuống, cảnh tượng trước mắt nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Trong căn hầm này có đủ loại máy móc chuyên nghiệp dùng để đo nhiệt độ và độ ẩm. Sau bên trong tủ rượu trưng bày những loại rượu ngoại tôi không thể kể tên. Xem ra những vật dụng mà ông chủ vương định dùng để đặt vào hầm rượu bên dưới được chuyển lên trên tầng này. Trừ những chai rượu ngoại xem chất chồng trên kệ, dưới sàn còn có một số vỏ chai rỗng đã uống hết nằm ngổn ngang, có vẻ là tác phẩm của tên Nửa Mặt Thẹo và Miêu Cẩm Linh. Diện tích của hầm rượu lớn ngoài sức tưởng tượng của tôi. Bên trong rất yên tĩnh, chúng tôi thậm chí không tìm thấy nổi một con chuột, chưa đừng nói là Dương Kiêu và hai tên kia. Cả ba chúng tôi không dám tách ra, thận trọng bước từng bước vào sâu bên trong hầm rượu. Sau khi loanh quanh một lúc, chợt nghe thấy có tiếng nổ loang thoáng truyền tới từ dưới lòng đất. Hết chương 22. Mời các bạn nghe tiếp chương 23. Câu chuyện từ vài thập niên trước, người dịch Nguyễn Thị Mì. Khi tiếng nổ vọng tới, Tôn Mập đang bận lấy rượu trong tủ ra ngoài. Nhưng nơi có thể chứa đồ trên người cậu ta hiện tại đều nhồi đầy rượu. Vậy mà cậu ta còn chưa thấy đủ, còn ép tôi phải đổ hết tất cả mọi thứ trong ba lô ra. Giờ thì trong ba lô của hai chúng tôi toàn là các loại rượu ngoại tôi không thể gọi tên. Nhưng Tôn Mập vẫn cứ cảm thấy thiếu thiếu, đang động viên Ngài Quả mang giúp mình mấy chai rượu ra ngoài. Tôi nhìn Tôn Mập vô cùng hăng hái nhét rượu vào trong tay ngài quả, mà cảm thấy không biết phải nói sao, đành khuyên: "Đại thánh à, lê thê là đủ rồi, giờ còn chưa biết tình hình bên chỗ anh Dương ra sao, cậu muốn tranh thủ đến khi nào nữa? Cũng chỉ là mấy chai rượu vang thôi mà, tiểu lượng của cậu không cao, mở nắp ra có thể uống được mấy chai chứ, cầm ra nhiều làm gì?" "Ai bảo cậu mang ra để uống hả?" Tôn Mập mặt dày nhét hai chai rượu vang vào trong túi của ngài quả, rồi mới quay sang bảo tôi: "Không phải tôi nói chứ, rượu này không phải để uống, mà là để ủ. Cậu ngâm đi. Một năm, trang trại rượu của người ta phải trưng cất bao nhiêu rượu. Nếu gặp phải năm nào đó mất mùa ấy, sản lượng nho ít đi thì sao? Chúng ta cất rượu trong nhà mấy năm, để càng lâu càng giá trị, có khi đắt hơn cả vàng đấy. Bây giờ muốn uống là Lafite 82, còn phải tới nhà thi đấu thử vận may kia kìa." Miệng lưỡi Tôn Mập lúc nào cũng dẻo quẹo, nhưng tôi phải công nhận cậu ta chưa bao giờ nói nhảm về những thứ liên quan tới đầu tư mua bán. Tài khoản tiền gửi tiết kiệm trong ngân hàng của tôi đã lên tới 9 chữ số. Vậy mà nghe Tôn Mập nói xong, vẫn không kiềm chế nổi, phải ngoái sang nhìn cái tủ rượu, miệng hỏi: "Ông chủ Vương là đại gia đứng hàng top bảng xếp hạng, thế thì trong nhà chắc chắn sẽ có mấy chai rượu xứng tầm, đúng không?" Tôn Mập mỉm cười, vỗ vỗ vào ba lô sau lưng tôi: "Đồ tôn đều ở trong túi của cậu rồi, đợi khi nào về, tôi mở hai chai cho cậu nếm thử món tôm say rượu nha." Tôi đang định bảo Tôn Mập chỉ cho mình nhìn thử mấy chai rượu vang có giá trị cao hơn cả vàng để gọi là trải nghiệm, dưới chân lại loáng thoáng vọng tới tiếng nổ. Âm thanh không lớn, nhưng toàn bộ mặt sàn và cả mười mấy tủ rượu xung quanh chúng tôi đều rung lên bần bật, cảm giác không khác gì một trận động đất. Còn có khi đèn lờ mờ bay lên từ dưới sàn nhà. Khi chúng tôi phát hiện ra khi đèn đang bay lên, lại thêm một tiếng nổ nữa vọng tới. Tôn Mập là người đầu tiên có phản ứng, cậu ta nhìn chằm chằm vào vị trí xuất hiện khi đèn dưới sàn nhà. Sau khi nhìn vài lần thì kéo tôi và ngài quả đi tới chỗ tập trung nhiều khi đèn nhất, vừa đi vừa nói: "Mấy cây đinh của anh Dương không thể gây ra âm thanh lớn như vậy được, chắc anh Dương lại bị lật kèo rồi." "Không phải tôi nói chứ, tôi đã nhắc anh ta bao nhiêu lần rồi, anh ta không tự ý thức được nhược điểm của mình sao? Đành rằng là thể hiện, nhưng trước tiên cứ khiến cho mấy thứ đang đứng nằm hết xuống rồi thể hiện không được sao?" Khi nói tới đây, chúng tôi đã đứng trước mấy tủ rượu không quá đắt tiền. Tôi biết số rượu này không đắt là vì ban nãy Tôn Mập ngó lơ chúng, hiện tại khi đen đang lan ra từ chính khu vực này. Ba người đi vòng ra phía sau tủ rượu thì thấy bên dưới có một cây hốc rộng chừng 1 mét. Khi đèn bốc từ trong hốc ra ngoài, luồng khí này không gây hại gì với tôi, nhưng Tôn Mập và ngài quả không dám tới gần. Cuối cùng ngài quả lấy ra một viên thuốc tránh âm khí ngậm vào miệng rồi mới dám thò đầu nhìn vào trong hốc. Tôn Mập bèn nài nỉ ỉ ôi nửa ngày đòi bằng được một viên để ngậm. Khi chúng tôi tới gần, khi đèn bay ra từ trong hốc đã nhạt đi rất nhiều, có vẻ không bao lâu nữa sẽ biến mất hoàn toàn. Bông Tôn Mập nhìn sang ngài quả vẫn còn đang tập trung tinh thần nghiên cứu đám khí đen và nói: "Cháu quẩy à, không phải tôi nói chứ, chuyện đã đến nước này rồi, có phải cô nên nói ra mục đích tới đây của cô hay không? Đừng bảo là cả nhà bạn của cô đều chết hết nha. Tôi không phải Dương Kiêu, tự tin đến mức ai nói gì cũng tin." Ngài quả không ngờ Tôn Mập vừa mới hưởng sái một viên thuốc của cô ta lại có thể nói ra những lời vô tình như vậy. Người bình thường nhận ân huệ đều sẽ há miệng mắc quay, chỉ có Tôn Mập nhận thì nhận, sau khi nhận xong vẫn lập tức xử lý người có ơn với mình ngay được. Ngài quả đã từng đối phó với Tôn Mập vài lần nên cô biết tên béo này không phải là kẻ cô ta có thể lừa gạt. Cô ta liền cười đáp: "Tôi không hề lừa các anh. Tôi thật sự có một người bạn mất liên lạc với người thân nên nhờ tôi đi điều tra giúp. Thân thích của người ấy chỉ là mười mấy tử thi vừa được đào ra cách đây không lâu bên ngoài đấy. Và đúng là ở nơi nào đó trong căn biệt thự này đang cất giấu hài cốt của cha mẹ bọn họ." Ngài quả nói tới đây thì dừng lại một chút, chuyển ánh mắt từ Tôn Mập tới cây hông trên tường. Sau một lúc im lặng, cô ta nói tiếp: "Tuy nhiên còn một người nữa yêu cầu tôi kiểm tra chuyện khác." Nghe quả không cần nói dối trước mặt Tôn Mập, cứ thế kể lại tường tận nguyên nhân cô ta tới nơi này. Chuyện xảy ra cách đây vài thập niên, là sau khi Nhật Bản xâm lược Trung Quốc thành công, một vị thần quan nổi tiếng của thần đạo giáo được phái tới Trung Quốc để chiêu hồn những quân lính Nhật Bản chết trận. Ban đầu, bộ lục quân của đế quốc Nhật Bản yêu cầu ông ta cử hành nghi thức chiêu hồn tại kinh đô Tân Kinh, hay còn gọi là Trường Xuân, của nhà nước Mãn Châu. Nào ngờ vị thần quan này tự quyết định đổi địa điểm chiêu hồn sang nơi này. Chính xác mà nói, địa điểm đó được đặt trong thành phố, chứ không phải ở gần đây. Nhà nước Mãn Châu, hay còn gọi là Mãn Châu Quốc, là một chế độ được đế quốc Nhật bảo hộ trong thời kỳ chiến tranh Trung Nhật. Ở Nhật Bản, vị thần quan này đứng trong hàng ngũ những nhân vật cấp bậc cực cao, thế nên người của quân đội Nhật Bản không có cách nào ép buộc ông ta. Cuối cùng, buổi lễ chiêu hồn lẽ ra phải rất long trọng, đã bị cắt giảm rất nhiều chi tiết vì hạn chế của thành phố. Đích thân hoàng đế của nhà nước Ngụy Mãn Châu cũng tới dự, một phần để cầu phúc cho binh lính Nhật Bản tại Trung Quốc, một phần là để cầu cho ông ta không phải rời khỏi Tân Kinh. Có vẻ càng giống như việc người Nhật Bản tự nấu rượu tại nhà vậy. Sau khi nghi thức chiêu hồn kết thúc trong quả quýt, vị đại thần quan kia ở lại thành phố này vài ngày. Đến ngày về nước, người ta lại phát hiện ông ta đã mất tích. Suốt 3 ngày liên tiếp, cả thành phố bị người Nhật xới tung lên. Cuối cùng, một người thợ săn địa phương phát hiện ra thi thể của vị thần quan nọ tại chính địa chỉ ban đầu của căn biệt thự nhà ông chủ Vương. Người ta nói rằng tình trạng khi chết của vị thần quan cực kỳ kinh khủng. Mỗi lần nhớ tới cảnh tượng đó, người thợ săn phát hiện ra ông ta đều có thể phát ói. Cùng ngày, thi thể của vị thần quan được đưa lên máy bay trở lại với chính quốc Nhật Bản. Mọi tin tức về cái chết của ông ta đều bị phía Nhật Bản phong tỏa. Người của Ủy ban Tôn giáo tìm được người thợ săn phát hiện ra xác ông thần quan kia. Dựa theo trí nhớ của thợ săn, lúc phát hiện ra tử thi, trong tay vị thần quan nắm chặt một khối khúc ngọc Magatama đã vỡ. Nếu khối ngọc đó không vỡ quá vụn, có lẽ người thợ săn đã gỡ lấy nó và mang đi rồi. Trong thần đạo, khúc ngọc Magatama chuyên dùng để bảo vệ linh hồn, là một món thần khí bất khả ly thân của một vị thần quan. Nó bị vỡ thành nhiều mảnh, cho thấy vị thần quan Nhật Bản đã nhận phải tổn thương cỡ nào. Người của ủy ban tiếp tục điều tra về nguyên nhân cái chết, còn đặc biệt tới tận Nhật Bản, cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân cái chết của vị thần quan này trong đền thờ của ông ta. Ông ta chết vì vỡ tim. Người của ủy ban cũng thật sự thần thông quảng đại, còn tìm được bản báo cáo và hình ảnh về việc khám nghiệm tử thi. Trong ảnh, bụng của vị thần quan đã bị mổ xẻ, vị trí khoang ngực không có gì khác ngoài một vũng máu nhầy nhụa. Có vẻ vị thần quan Nhật Bản đã gặp phải một thứ gì đó tại nơi đây. Sau khi có được những dữ liệu trực tiếp, người của ủy ban lập tức muốn tới địa điểm phát hiện ra tử thi của vị thần quan kia để điều tra kỹ hơn. Đáng tiếc đúng lúc này, vùng Đông Bắc được giải phóng. Kể từ khi ủy ban tôn giáo rút lui về Đài Loan, địa điểm này luôn được các đời hội trưởng coi là một căn bệnh lâu năm. Chẳng qua họ không còn năng lực tới điều tra xem rốt cục có thứ gì có thể khiến vị thần quan số 1 Nhật Bản kia bị vỡ tim mà chết nữa. Sau khi mấy vị hội trưởng già qua đời, đến thời kỳ Hoàng Nhiên lãnh đạo, chúng tôi từng có cơ hội phái người tới điều tra kỹ càng về sự kiện thần quan này, nhưng Hoàng Nhiên lại không để tâm đến nó cho lắm. Chẳng bao lâu sau thì dân điều cục và ủy ban nắm tay nhau giải thể. Nghe ngài quả kể xong, Tôn Mầm chớp chớp mắt, rồi như cười như không nhìn cô ta, nói: chuyện mấy chục năm không động đến, giờ lại dớ vào, không phải tôi nói chứ, có phải người nhờ cô tới đây là Hoàng Nhiên không? Anh nghĩ nhiều rồi. Ngài quả cười với Tôn Mập: là chồng tôi yêu cầu tôi đi kiểm tra. Hết chương 23, chúng ta cùng nghe tiếp chương 24, nghệ thuật phá của, người dịch Nguyễn Thị Mì. Các bạn đang nghe chuyện Biệt đội Săn Quỷ, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo. Nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi Mập nghe thấy thế lại cười hề hề. Không phải tôi nói chứ, gia phong nhà cô tốt thật đấy. Chồng cô đàn ông đàn an mà để phụ nữ ra ngoài bất chấp hả? Tôi ngượng mồm hỏi thăm một chút nhé. Chồng cô tên là gì nhỉ? 2 năm trước nghe anh Hoàng nói cô đã kết hôn, không biết là ai may mắn lấy được cô. Ban đầu tôi còn hỏi dò anh Hoàng, nhưng anh ta nhất quyết không chịu nói. Kể ra thì tôi chưa từng thấy anh Hoàng tiết lộ gì về vợ con. Đừng bảo cô, chính là cái người đấy ấy nha. Nghe quả nghe thế thì không khỏi khúc khích cười. Định nói vài câu, lại phát hiện khí đen không còn tràn ra từ chỗ cây hốc nữa. Cô ta quay lại nói với Tôn Mập. Đều là người kiếm cơm trong một nồi, sớm muộn gì anh cũng sẽ gặp được anh ấy. Khi đó tôi sẽ tự dẫn ông xã đến công ty để thăm cục trưởng Tôn nha. Hy vọng cục trưởng Tôn ngài có thể để lọt chút đỉnh từ kẽ ngón tay. Vậy là đủ để hai vợ chồng chúng tôi sống rồi. Đều là người kiếm cơm trong nồi. Tôi Mập cười cười lặp lại lời của ngài quả. Không phải tôi nói chứ, xem ra ông chồng của cô cũng là người có xuất thân đấy. Ngài quả lại cười. Chuyện này có liên quan đến chồng của tôi, không khách sáo với hai người nữa, tôi xuống trước, hai người cứ tự nhiên. Tiếng nói vừa dứt, ngài quả đã nhảy xuống dưới cây hốc. Kể từ khi gặp người phụ nữ này vào trưa hôm nay, trừ thời điểm xử lý trận pháp thập tam thi có vẻ khá nhập tâm, về sau cô ta gần như đều dùng ánh mắt lạnh nhạt bàng quan đứng theo dõi từ sau lưng chúng tôi. Giờ đột ngột đổi tính như vậy, có thể thấy cô ta rất hứng thú với thứ đồ bên dưới. Ngài quả đã nhảy xuống, tôi lập tức đi tới chỗ cây hốc và nhìn theo. Bên dưới giống như một đường hầm, từ trên xuống dưới cao khoảng 3 mét. Ngài quả chỉ vừa tiếp đất đã biến mất không thấy đâu. Giờ nếu cô ta có thể đi xuống, vậy tôi càng không có vấn đề gì. Nhưng ngay khi tôi định nhảy xuống dưới, Tôi Mập lại ngăn cản. Tôi Mập cứ giữ chặt tay tôi mà không nói gì cả. Cậu ấy chỉ đứng đó cười. Tôi không nhịn được phải hỏi. Đại Thánh à, cậu có lời gì muốn nói với tôi không? Tôi Mập nhếch miệng cười. Cẩn thận, bảo quản mấy chai rượu trong ba lô của cậu đi. Không phải tôi nói chứ, cứ coi nó như mấy thỏi vàng dễ vỡ là được ấy. Giờ đã là lúc nào rồi, tôi còn có thời gian để ý tới những thứ này sao? Tôi hơi không vui nhìn Tôn Mập, kéo tay khỏi tay của cậu ấy và nhảy xuống dưới. Ngay khi hai chân chạm đất, tôi nhìn thấy ngài quả đang chạy về một nơi phát ra ánh sáng. Định đuổi theo cô ta thì một suy nghĩ nảy ra trong đầu. Vừa rồi Tôn Mập giữ chặt tay tôi, có phải để ngài quả chạy hết quãng đường này trước hay không? Bỗng trên đầu tôi vang lên tiếng bước chân huỳnh huỳnh. Chẳng cần nghĩ cũng biết là Tôn Mập. Tôi lập tức né sang một bên thì thấy Tôn Mập nhảy xuống theo mình. Khi tiếp đất, cậu ta còn không đứng vững mà ngã chồng vó sang bên. Sau đó cậu ta ngẩng đầu lên, điền vào cây hốc trên đầu, nói: trông chẳng cao lắm, sao lại ngã ra được nhỉ? May mà rượu không bị làm sao, không thì thả uống hết từ lúc nãy cho rồi ấy. Tôi bước lên kéo cậu ta dậy, chỉ vào vị trí ngài quả biến mất và nói: Đại Thánh à, giờ mà không đuổi theo nữa thì mất dấu cô ta đấy. Tôi Mập cười hề hề: Trao quẩy cũng xuống đây lần đầu như chúng ta thôi, đâu có bản đồ. Không phải tôi nói chứ, chỉ một lát nữa cậu sẽ thấy cô em này chạy về thôi. Cậu ấy vừa dứt lời, quả nhiên người phụ nữ vừa biến mất lại chạy từ phía đối diện lại đây. Lâu này cô ta đã nhìn thấy tôi và Tôn Mập, bèn hô lên: Ở đây hẳn là có một cửa vào, hai người không cần tìm phía sau tôi nữa, tìm ở đối diện đi, tôi tìm chỗ này, ai tìm được thì thông báo nhé. Nói tới đây, ngài quả đã hùng hùng hổ hổ xe vào một khe hở gần mình nhất. Tôi Mập cười nhạt nhìn ngài quả rồi nói với tôi: Tôi bảo có đúng không? Đoạn cậu ta quay một vòng tại chỗ rồi chỉ vào vị trí mà ngài quả vừa mới chạy tới, nói: đi theo tôi, chỗ này tôi nhìn thấy rất hợp mắt đấy. Chẳng phải ngài quả vừa đi ra từ đó sao? Dù biết Tôn Mập vô cùng giỏi trong khoản cảm nhận, nhưng vừa rồi chính mắt tôi đã nhìn thấy ngài quả chạy từ đấy ra. Nếu có cơ quan cửa ẩn gì đó, có lẽ cô ta không phát hiện ra hay sao? Tôn Mập quay lại liếc liếc ngài quả còn đang xăm soi tìm tòi trong các khe hở kia, rồi cười đáp: "Cháu quẩy không nhìn nhầm đâu, chẳng qua cố tình pha dối chúng ta thôi. Không phải tôi nói chứ, cô ta vẫn còn chuyện giấu giếm chúng ta. Nếu nơi này thật sự có thứ gì đó, chỉ còn một mình cô ta, cậu thử nghĩ mà xem, làm sao để lừa chúng ta lấy được thứ đó chứ?" Trong lúc nói chuyện, hai chúng tôi đã sải bước đi tới nơi ngài quả vừa chạy ra. Nó trông giống như một nơi mới đào được một nửa thì dừng. Khắp nơi là đá vụn và bùn đất. Ở phía cuối là một bức tường đá cứng. Tôi nhìn đi nhìn lại vài lần, nếu không tìm được lối nào để đi ra ngoài. Bản này khi ngài quả chạy về phía này, rõ ràng tôi thấy có tia sáng. Tại sao bây giờ lại tối như vậy? Dù nơi này không khác gì một nơi đầy ánh sáng với tôi, nhưng nhìn qua vẫn có vẻ hơi kỳ cục. Suy cho cùng, kỳ cục ở đâu thì tôi lại chưa thể làm rõ. Tôi bèn quay đầu nhìn về phía ngài quả. Dù hai tay cô ta vẫn đang mỏ mẫm bên trong khe hở, nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. Tôi quay lại vừa đúng lúc chạm mắt với cô ta. Thế tôi quay lại nhìn mình, ngài quả có phần mất tự nhiên, gượng gạo một lúc mới hô lên với chúng tôi: "Tôi vừa mới kiểm tra ở đó, không có chỗ nào lạ cả. Hai người không cần lãng phí thời gian ở đó đâu. Hiện tại vẫn không biết Dương Kiều thế nào rồi, phải tìm lối ra thật nhanh. Còn có thể..." Trong lúc ngài quả nói, Tôn Mập đang lấy một chai rượu vang từ ba lô của mình ra. Cậu ta nhìn nhãn hiệu một lúc, cuối cùng lắc đầu đổi sang một chai khác và tự lẩm bẩm: "Dù có phá của, cũng phải phá chai nào rẻ một chút." Vừa dứt lời, cậu ta đập vỡ phần nút chai, rồi đổ rượu vang đỏ như máu tươi lên trên vách đá. Rượu đỏ đổ lên vách lập tức khiến cho một khe hở xuyên từ dưới lên trên xuất hiện. Khe hở này được che giấu vô cùng kỹ lưỡng. Nếu không có rượu đổ xuống thì rất khó có thể phát hiện ra một khe hở như vậy trên vách đá. Tôi tìm kiếm xung quanh khe hở một lúc thì sờ được một vị trí nhô ra. Nó giống như một bậc thang, còn có mấy miếng đá vụn. Tôi mầm gạt hết số đá vụn này ra, một cái hõm lớn cỡ nắm tay xuất hiện. Thấy cái hõm này, tôi mầm còn cố ý quay đầu lại nhìn ngài quả. Cô ta đang hít vào một hơi, ánh nhìn đầy vẻ không cam tâm, không mong muốn. Anh béo lấy làm đắc ý lắm, định đưa tay vào để tìm cơ quan bên trong. Chỉ là sau một phút nghĩ ngợi, cậu ta lại nói với tôi: "Tay tôi to quá không nhét vừa, cậu chịu khó tìm thử nha." "Không dám cho tay vào thì cứ nhận nhát gan đi. Đến cái hõm này cũng chẳng bé, có thể nhét vừa hai cánh tay béo mầm của cậu ấy." Dù trong lòng mỉa mai đôi câu, nhưng đúng là chỉ có tôi mới có thể đưa tay vào trong tình huống thế này. Sau một lúc chuẩn bị, tôi đưa tay phải của mình vào bên trong. Mò mẫm hồi lâu thì phát hiện một viên đá dịch chuyển được. Tôi liền kéo hòn đá theo hướng mà nó dịch chuyển đến. Bức tường đá trước mặt chúng tôi lập tức nứt ra từ chỗ khe hở, rồi từ từ kéo sang hai bên. Tôi và Tôn Mập lùi về phía sau. Hơn 10 giây trôi đi, một nơi tối tăm hiện ra trước mắt chúng tôi. Sau khi nhìn thấy cảnh này, Tôn Mập mỉm cười quay lại nhìn ngài quả và nói: "Tình hình này, có phải tôi nên mở một chai rượu vang để ăn mừng không nhỉ?" Hết chương thứ 24. Mời các bạn nghe tiếp chương 25. Suy đoán của Tôn Mập, người dịch Nguyễn Thị Mì. Tôi có cảm giác mọi thứ càng lúc càng rối loạn. Ban đầu chỉ là nhận lời thỉnh cầu của thư ký An để giải quyết chuyện kỳ lạ xảy ra trong căn biệt thự mới xây của ông chủ Vương. Sau đó, Biên Thành đi đào 13 tử thi theo dõi bị chôn bên ngoài biệt thự lên. Rồi người đàn ông chỉ còn nửa gương mặt lành lặn trốn trong biệt thự chết. Khi tình nhân của hắn ta sắp chết theo thì lại bị tình nhân của tình nhân tới cứu đi. Chúng tôi truy đuổi một mạch tới đây, không hiểu tại sao dưới mặt đất lại có một nơi rộng lớn như vậy. Chuyện này nối tiếp chuyện kia, đã thế chẳng chuyện nào rõ ràng cả. Trong lúc chờ đợi cánh cửa ngầm mở hết, tôi hỏi Tôn Mập: "Đại Thánh à, cậu thấy chuyện ngày hôm nay đã kết thúc chưa? Dưới lòng đất có một nơi rộng lớn thế này, còn thông tới tận cửa hầm rượu. Chẳng lẽ Vương Tấn lại không biết? Từ đầu tới cuối ông ta không nói một lời nào. Cậu nghĩ mục đích của ông ta là gì?" Trong lúc tôi hỏi chuyện, Ngài Quả với vẻ mặt vô cảm đi ngang qua. Cô ta nhìn vào bên trong một cái, đang muốn đi tiếp thì đột nhiên nghe được Tôn Mập trả lời tôi, khiến cô ta phải dừng bước tò mò nhìn Tôn Mập. Cậu ấy nói thế này: mặc kệ đi ớt ơi, mọi việc nhìn thì loạn đấy, nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng không có vấn đề gì to tát. Cháo quẩy, vừa hay cô đi tới đây, cô thấy tôi nói có đúng không? Nếu có chỗ nào thiếu sót, cô bổ sung giúp tôi nha. Nói đến đây thì cửa ngầm đã mở ra hoàn toàn. Tôn Mập lập tức ngừng nói, nhìn Ngài Quả với vẻ mặt kỳ quái, rồi làm một động tác theo nghi lễ châu Âu rất thái quá. Không phải tôi nói chứ, ưu tiên phụ nữ. Giờ mới nhớ ra tôi là phái nữ hả? Ngài Quả bĩu môi, cũng không quay đầu lại, bước vào bên trong luôn. Đợi cô ta đi được mười mấy mét, Tôn Mập mới để cho tôi đi vào sau. Vừa đi, cậu ta vừa giải thích: nếu tôi đoán không nhầm, gốc rễ của vấn đề nằm ở chỗ ông chủ Vương. Kể từ khi bắt tay vào xây căn biệt thự này, ông ta đang nghĩ đến chuyện đào mấy lớp tầng hầm bên dưới để tận dụng hết tất cả tài nguyên rồi. Thế nhưng khi đào được tới chỗ này, đội công trình liền gặp rắc rối. Tôi đoán là họ chúng phải trận pháp hoặc thuật pháp gì đó. Có người trong đội công trình đã chết, còn không chỉ chết một hai người. Trừ những người chết này, chắc chắn còn chuyện khác nữa. Nếu không, ông Vương sẽ không giấu chúng ta. Ông ta đã vung tiền cho mấy gia đình người đã khuất, nên chuyện này mới không bị tung hê lên. Nhưng dù có giải quyết xong phía thân nhân của người chết, cũng không cản được những kẻ mau mồm mau miệng. Chuyện ở nơi này chuyển đến tai Miêu Cẩm Linh và người anh em mặt thẹo kia. Bọn chúng đều là hạng chuyên hãm hại người ta. Biết ở đây nhất định có thứ gì đó, liền nghĩ trăm phương ngàn kế trà trộn vào tìm đầu mối. Có điều lúc này ông chủ Vương đã cho người thân tới ở, lại thêm mấy thành phần bợ đỡ. Nhiều người sống trong căn biệt thự, bọn chúng không tiện hành động, liền nghĩ tới canh hại chết mấy người, khiến những người còn lại sợ hãi bỏ đi. Tôi Mập nói tới đây thì chợt dừng lại, như thể đột ngột nhớ ra chuyện gì đó, quay sang cười toe toét với tôi. Không phải tôi nói chứ, mấy cái tên quỷ đạo giáo này đúng là do một tay Dương Kiêu dạy dỗ thành. Năm xưa anh Dương cũng quậy tung thành phố Kỳ Lân như vậy, lần đó là do Địa Châu, không biết lần này Miêu Cẩm Linh tới vì cái gì nhỉ? Nói xấu Dương Kiêu xong, Tôn Mập tiếp tục đề tài cũ. Chỉ tiếc trình độ của hai kẻ này tệ hơn anh Dương rất nhiều. Chọc vào ai không chọc, lại đi chọc người có tiền trong bảng xếp hạng. Nhìn đi, ông ta dẫn chúng ta tới này. Miêu Cẩm Linh thấy hóc phải cây xương to thì vội vàng gọi thêm một tên tình nhân của mình đến. Mà bà già đó căn thời gian rất chuẩn nha. Tên nhân tình mới vừa chết thì tên nhân tình cũ tới ngay. Nếu tên đầu tiên chưa chết mà tên thứ hai đã tới, vậy không cần chúng ta làm gì cả, kéo cái ghế dựa ngồi xem kịch là xong rồi. Tôi Mầm thở ra một hơi lại nói: trước khi chúng ta tới đây, Miêu Cẩm Linh gần như đã đoán được tình huống dưới này. Chắc chắn vẫn còn thứ gì đó mà bọn chúng không dám chạm vào. Nếu anh Dương không khiến chúng quấy lên, thì Miêu Cẩm Linh và con rùa Vương Lục Lang kia cũng không đến nỗi phải chạy xuống dưới đâu. Khi Tôn Mập dứt lời, Ngài Quả đang dẫn đường đột ngột dừng bước, rồi quay lại nhìn cậu ấy với vẻ kinh ngạc, như thể có điều gì đó muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống bụng, lại quay người tiếp tục đi về phía trước. Tuy nhiên lần này bước chân của cô ta rõ ràng đã chậm hơn nhiều. Tôn Mập cười hề hề nhìn theo bóng Ngài Quả, lại nói với tôi: hẳn cô em cháo quầy này lấy được tin tức ở chỗ đội công trình. Sau khi liên hệ đến chuyện thân quan Nhật Bản, cô ta cũng đoán được ở đây có thứ gì đó. Cơ mà cháu quả nhận được thông tin tương đối muộn. Khi cô ta tới thì chuyện của nơi này đã bùng bét hết rồi. Vì chưa chuẩn bị đầy đủ nên cô ta không dám đi vào. Từ khi chuẩn bị kỹ càng lại đụng phải chúng ta. Lục Tôn Mập nói tới đây, phía trước chúng tôi lờ mờ xuất hiện một ánh lửa. Càng đi tới, ánh lửa càng sáng rõ hơn. Trong không khí bắt đầu có mùi khét lan ra. Ánh lửa càng lúc càng gần, cuối cùng chúng tôi có thể thấy được đó là một tử thi đang bốc cháy. Vì đã bị thiêu cháy quá lâu nên không còn phân biệt được rõ tướng mạo, cùng lắm chỉ biết đó là một xác nam giới mà thôi. Trừ cái xác nam giới đang bị thiêu cháy thành than, xung quanh không còn thứ gì khác. Sắc mặt của Tôn Mập bỗng trùng xuống. Cậu ta đi xung quanh thi thể vẫn đang bị lửa vây kín vài vòng, hơi thở kìm nén nãy giờ mới được nhả ra. Tôn Mập lau mồ hôi lạnh trên trán rồi nói với tôi: Làm tôi sợ quá đi mất. Cứ tưởng anh Dương thể hiện quá đà mà quăng mất mạng. Giờ xem ra người này không liên quan gì tới anh Dương. Có vẻ như ngoài Miêu Cẩm Linh và tên tình nhân mặt thẹo của cô ta, còn có người thứ ba được đưa tới đây. Chắc là để canh chừng hộ bọn chúng. Người anh em này chưa hẳn đã chết dưới tay Dương Kiêu, khả năng lớn là chết vì tên Vương Lục Lang kia. Nghe quả nhíu mày nhìn tử thi vẫn đang bốc cháy phừng phừng, đoàn hỏi Tôn Mập: Anh nói cứ như tận mắt nhìn thấy ấy nhở? Không phải Dương Kiêu thì tôi cũng đoán được, nhưng sao anh biết không phải tên họ Vương kia? Sao biết là một kẻ khác chứ? Dương Kiều đánh nhau không phải dùng đinh đồng đâm chết đối thủ, thì chính là dùng thuốc nổ nổ chết đối thủ. Chẳng mấy khi anh ta chơi lớn như thế đâu. Người anh em chết cháy này hẳn phải là một tình nhân khác của bà già Miêu Cẩm Linh kia. Vương Lục Lang không bắt được tên mặt thẻo, cơn giận từ ban nãy không có chỗ phát tiết, thế là xả hết vào người anh em chết cháy này. Hơn nữa, nếu người này thật sự là Vương Lục Lang, vậy thi thể Miêu Cẩm Linh chắc chắn sẽ nằm gần đây. Cô nhìn mặt anh Dương, có nghĩ anh ta sẽ thả bà già đó đi không? Sau một lát yên lặng, Ngài Quà không nói gì nữa, tiếp tục đi về phía trước. Đây là một con đường rất dài, ai mà ngờ bên dưới căn biệt thự của ông chủ Vương lại có một con đường dài như vậy chứ. Chúng tôi vượt qua xác chết còn đang cháy lách tách, đi một lúc lâu mới tới lối ra. Khu vực bên ngoài quang đãng và sáng sủa hơn nhiều. Vị trí trung tâm có một cây vạc ba chân bằng đồng. Mù già Miêu Cẩm Linh tóc hoa dâm và gã Vương Lục Lang râu quai nón chia ra, mỗi tên ôm một cây chân vạc. Hình như bọn chúng có mâu thuẫn gì đó, dù ở sát dạt nhau nhưng chẳng ai đếm xỉa gì đến ai. Khi bà chúng tôi tiến vào, bọn chúng lập tức đứng dậy, nét mặt có vẻ kỳ quái khi thấy chỉ có ba người tôi, Tôn Mập và Ngài Quả. Cuối cùng vẫn là Miêu Cẩm Linh lên tiếng: Sao chỉ có các người tới đây? Dương Kiêu đâu? Anh ta đi đâu rồi? Nói thế nào thì cũng là giáo chủ của Quỷ Đạo giáo, cứ trốn trốn tránh tránh mãi như thế còn ra thể thống gì chứ? Thật không ngờ Dương Kiêu không có ở đây. Cả tôi và Ngài Quả đều tỏ ra kinh ngạc, nhưng Tôn Mập lại điềm nhiên như không nhìn Miêu Cẩm Linh rồi nói: Bà già muốn gặp Dương Kiêu hả? Dễ thôi, sao bà không nói sớm? Cậu ta dừng lại giây lát mới cười nhạt và nói tiếp: Bà ra ngoài cùng chúng tôi sẽ cho bà được nhìn thấy Dương Kiêu hàng ngày, thế có được không? Thời thế đúng là thay đổi rồi, đến một đứa như mày cũng dám đùa giỡn tao. Mù già cười gằn, quay lại nhìn Vương Lục Lang một lúc mới nói: Anh cứ nhìn em bị người khác ức hiếp như thế hả? Trừ việc chia rẽ nội bộ và hại người của mình, anh còn làm được gì nữa chứ? Còn có thể chết vì cô đấy. Vương Lục Lang từ từ đứng dậy và bắt đầu đi về phía chúng tôi. Tôi mập nhìn thoáng qua bà già với vẻ mặt gớm ghiếc, lại nhìn Vương Lục Lang một chút, sau đó lắc đầu nói: Tôi chẳng thể hiểu nổi ông thích cái gì ở bà già đó chứ. Hết chương thứ 25, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy Dương Kiêu đã đi đâu? Ba người ớt, Tôn Mập và cháo quẩy sẽ đối phó với Vương Lục Lang và bà già Miêu Cẩm Linh kia như thế nào? Rồi bà già Miêu Cẩm Linh rốt cuộc có bao nhiêu nhân tình? Liệu có kéo hết đến đây hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.